Chương 842, Cạ Chỉ Nạ. Tiểu Bạch cũng không phải cao lãnh, chính là nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nhưng Bích Vánh tiểu tỷ tỷ lại có chu tờ lại nhải che đầu đừng đánh ta. Tựa hồ Bích Vánh tỷ tỷ gần 2-3 năm đều không có diễn qua trừ nữ nhất nữ nhị bên ngoài bất luận cái gì vai phụ, bây giờ lại vì Giang Tiểu Bạch khách mời một nhân vở ơ tờ nhỏ, đây là chân ái. Xác nhận xem ánh mắt, là có yêu hảo tỷ muội. Ha ha, lại ăn cơm các ngươi dự định đi ăn cái gì còn là nồi lẩu cay bạn trên mạng cùng đa mở fan hâm mộ tại bình luận bên trong nhà báng. Nhưng mà đáng tiếc, Lý Bích Vánh đã không có lại nhìn bình luận, nếu không phía dưới cùng nhất điều này bình luận nàng nhất định sẽ nghiêm túc hồi phục một chút. Mà Giang Tiểu Bạch hồi phục bạn trên mạng sự kiện kia lại là vượt quá ngoài ý muốn phát hỏa, chuyện này thậm chí còn lên đứng đầu. Mà à, tỏ vẻ ủng hộ là có thể được khâm điểm đưa vòng tay Tiểu Bạch tỷ tỷ khỏe mạnh ta. Ta cũng được, ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi cả đời, cho nên ngươi có thể QNZ đưa ta một đầu sao ta cũng có thể ta cũng được, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì đều đứng tại ngươi bên này cho nên vòng tay ta có thể có được sao ta QNZ có tin tưởng ngươi à, tin tức sau khi ra ngoài ta cũng đã nói đây không có khả năng, lớn tuổi lưu triều căn bản không xứng với ngươi, ngươi đáng giá tốt hơn. Cho nên đưa vòng tay sự tình có thể suy tính một chút ta sao a ta chùa, rõ ràng ta mới là cái thứ nhất gửi thư, nhưng vợ ơ y ma bại bởi người thứ tư sớm biết dạng này ta nhất định sớm tỏ vẻ trung tâm a ta muốn chọc giận khóc liêu. Ngươi, ta là ủng hộ, ngươi điện ảnh, ta càng là sẽ đi ủng hộ, cho nên ta muốn nói ta cũng muốn vòng tay ô ta đi, cái này ta học xong. Lần sau ngươi lại có chuyện xấu lúc ta cù nở dê nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra biểu trung tâm. Ta cũng muốn được thần kỳ vòng tay đám dân mạng đều bị Giang Tiểu Bạch cái này thao tác sợ ngây người. Giang Tiểu Bạch không sai biệt lắm cách mỗi chừng 2 tháng liền sẽ tại huế bồ bên trên phát một lần phúc lợi. Cái này tần suất nhưng thật ra là rất cao. Hơn nữa đưa ra ngoài lễ vật giá trị cù nở dê thật xa xỉ. Một năm xuống tới đây cũng là một bút không ít tiền. Nhưng là đối với số lượng khổng lồ bạn trên mạng đến nói, Giang Tiểu Bạch dù cho đưa lại nhiều lại cần QNZ không đủ dùng, bởi vì phần lớn người đều là rút không đến thưởng, loại tình huống này nhìn thấy người khác trúng thưởng cuối cùng sẽ chua chua. Nhưng ở loại chuyện này thượng hắn bọn họ là sẽ không tuyệt vọng từ bỏ, lần này không trúng được, đang cắn răng mắng xong lão thiên không có mắt về sau, lần sau biết được du tờ thừa NZ tin tức lúc liền còn là sẽ hấp tấp chạy tới tham gia. Nhưng chúng thưởng tỷ lệ thực sự là quá thấp mà bây giờ nhìn thấy có bạn trên mạng nhưng mà biểu đạt một chút trung tâm liền bị Giang Tiểu Bạch bổ nhiệm đưa một đầu vòng tay, lập tức liền sợ ngây người, cả đám đều đến tỏ thái độ, đều tại nói bọn họ là đến cỡ nào ủng hộ Giang Tiểu Bạch, cỡ nào tin tưởng nàng, về sau sẽ như thế nào ủng hộ nàng tham diễn kịch vân vân. Bên kia, còn tại đỏ mắt cái kia chúng thưởng người cả China, ghen ghét nàng làm sao lại vận khí tốt như vậy. Khi thật bọn họ đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời, cả chỉ nạ cu nở dề sợ ngây người. Nàng công việc thời gian không có quy luật, có một đoạn thời gian bận bịu thành chó, cu nở dề có thời gian sẽ rảnh rỗi trên thân có thế giải cây nấm. Hôm nay nàng chính là đang nghỉ phép, vừa vặn lúc này thấy được ấy bồ nhắc nhở nói Giang Tiểu Bạch có mới động thái, thế là liền chạy đến vây xem. Nàng tính cách kỳ thật rất phật hệ, phía trước là sẽ không như vậy vây quanh một mình tinh xoay quanh. Nhiều nhất là lưu cờ na ho rảnh rỗi liền nhìn hai mắt, thời điểm bận rộn căn bản không quản chính mình thưởng thức nghệ nhân sẽ có như thế nào động tĩnh. Trước tiên chú ý tốt chính mình mới là đạo lý quyết định, thần tượng nhưng mà sinh hoạt điều hòa nhưng mà tập quán này lại là tại Giang Tiểu Bạch bắt đầu du tờ thừa nở dê sau bị sinh sinh cải biến. Vừa nghe nói Giang Tiểu Bạch muốn tại huế bồ bên trên du tờ thừa nở dê, nàng liền rốt cuộc không để ý tới Phật buộc lại, chỉ cần biết. Lại luôn là sẽ tạm thời để công việc trong tay xuống vội vàng lấy điện thoại di động ra đến ngắm một chút. Hôm nay, nàng vừa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lấy bùa đổi mới liền theo thói quen chạy tới, nàng nhìn lúc ấy vẫn chưa có người nào bình luận, thế là liền khó được đánh chữ đến ủng hộ, tỏ vẻ tin tưởng Giang Tiểu Bạch, đồng thời sẽ tại trầm tâm chiếu lên sau đi qua ủng hộ. Nhưng chỗ nào có thế nghĩ đến khi đó Giang Tiểu Bạch còn online, hơn nữa còn thấy được bình luận của nàng. Đồng thời cho mình một cái lớn như vậy phúc lợi tuy nói vòng tay cũng không phải là hiện tại liền cho, còn phải chờ điện ảnh chiếu lên về sau, nhưng tối đa cũng đơn giản thời gian hơn một năm, nàng đương nhiên không sợ đợi. Cả trí nạ lúc ấy liền nhãn tình kích động đều đỏ, run rẩy tay cho mẹ gọi điện thoại mẹ, ta trúng thưởng Tiểu Bạch nói ta có thể tùy ý tuyển một cái vòng tay, đến lúc đó ta liền cho ngươi tuyển cái chợ ngủ vòng tay, dạng này ngươi liền có thể ngủ ngon giấc. Nàng hưng phấn nói. Mẹ của nàng sau khi nghe được QNZ rất khiếp sợ. Nàng biết nữ nhi truy tình, thích nhất minh tinh chính là Giang Tiểu Bạch, tựa hồ ngay từ đầu là bởi vì nàng ôm công chúa một cái nam diễn viên mới fan bên trên, về sau cũng là bởi vì nàng mị lực cá nhân. Nữ nhi có cho nàng nói Giang Tiểu Bạch sự tình, trong đó liền bao gồm thần kỳ vòng tay. Nàng luôn luôn có sai lầm ngủ chướng ngại, lớn tuổi về sau ban đêm ngủ sớm, đại khái 9 giờ 10 giờ đi ngủ, thế nhưng là đến nửa đêm lúc lại luôn là sẽ tỉnh đến, sau đó mở mắt đến hừng đông, hoặc là tại nhanh hừng đông lúc mới ngủ. Cứ như vậy trạng thái tinh thần tự nhiên không tốt, ngủ không ngon dẫn đến tình trạng cơ thể QNZ rất kém cỏi, nàng hữu dụng thuốc điều trị, thế nhưng là hiệu quả lại không hề tốt đẹp gì, một lúc sau nàng cơ hồ đều muốn thói quen loại trạng thái này. Nhưng bây giờ nữ nhi lại nói muốn cho nàng làm một cái chợ ngủ vòng tay. Mẹ lớn tuổi, ngủ tốt hoặc là không tốt đều chẳng phải trọng yếu, mẹ ngược lại là lo lắng hôn sự của ngươi, bên cạnh ta những cái kia lão bằng hữu từng cái đều ôm tôn tử ngoại tôn tử, ngươi bên này liền cái yêu đương đều không có đàm luận, ta cảm thấy ngươi không bằng muốn cái hôn nhân vòng tay. Dạng này hôn nhân đại sự của ngươi liền có rơi xuống, chờ ngươi kết hôn, đời ta liền không có tiếng với. Cả chí nàng nghe không còn gì để nói. Đều lúc này, nàng còn có thể nhớ chính mình nên tìm đối tượng mẹ, chờ ta kết hôn, ngươi còn muốn xem ta sinh bé con, ngươi còn muốn nhìn bé con lớn lên, bé con trưởng thành, ngươi còn muốn nhìn hắn kết hôn sinh con cho nên làm gì nghĩ nhiều như vậy đâu, ngươi tốt ta thật lớn ra rất liền xong rồi cho nên ngươi chớ để ý. Nhân duyên vòng tay ta không muốn, ta liền muốn chuẩn bị cho ngươi cái chợ ngủ vòng tay đến nàng kiên định nói. Giang Tiểu Bạch ngược lại không biết chính mình tùy ý đáp lại một đầu vấy bù vờ y ma dẫn tới bạn trên mạng lớn như vậy phản ứng, nàng lúc này đã tại chăm chỉ làm việc. Công tác một ngày, đến ban đêm lúc ăn cơm liền thấy Hách Tư Tư vẻ mặt xanh xao ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đỏ rừng rực, ánh mắt còn ngốc trệ, xem xét liền không thích hợp. Tư Tư, thân thể ngươi không thích hợp à? Có phải hay không tăng thêm bệnh tình ngươi không cần ở chỗ này, như vậy lạnh, còn là mau đi về nghỉ đi, hoặc là trực tiếp đi bệnh viện nhìn xem QNZ tốt. Phan đạo diễn thình lình thấy được nàng, liền bị nàng khí sắc giật nảy mình.